Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 517, thăm dò tương lai phần 1 nhìn xem hình tượng bên trong thiếu thương đại đế chứng đạo cảnh tượng, Trần Xuyên trong lòng mơ, hồ rõ ràng, chứng đạo hàm nghĩa cùng hạch tâm, lấy chính mình đạo trấn áp thiên địa vạn đạo, hoàn thành trung cực nhảy vọt, siêu thoát lên, siêu thoát thiên địa. Tại hình tượng cuối cùng, thiếu thương đại đế chứng đạo sau đó, cả người trên thân khí tức đều tản mát ra một loại khó tả siêu thoát khí tức, rõ ràng thân ảnh liền đứng ở nơi đó, đứng thẳng giữa thiên địa. Nhưng lại cho người ta một loại mãnh liệt siêu thoát lên, không thuộc thế gian cảm giác, lại như là toàn bộ thiên địa cũng đã hoàn toàn không cách nào dung nạp hắn tồn tại. Bài xích. Đúng, liền là bài xích. Loại này siêu thoát thiên địa cảm giác, vừa là siêu thoát, cũng là bài xích, tại triệt để chứng đạo hoàn toàn siêu thoát thiên địa sau đó, tựa như thiên địa cũng thật không cách nào lại dung nạp bực này tồn tại, cho nên thiên địa cũng bắt đầu sinh ra một loại lực bài xích chứng đạo người. Đây chính là chứng đạo người phi thăng nguyên nhân sao? Chứng đạo sau đó, tự thân hoàn toàn siêu thoát trên trời đất, thiên địa cũng lại khó mà dung nạp tầng thứ này tồn tại, cho nên một khi chứng đạo liền sẽ chịu đến thiên địa bài xích, từ đó không thể không rời đi. Trần Xuyên trong lòng suy đoán, tâm tư chớp động ở giữa, lúc này, thiếu thương kiếm triển lộ ra hình tượng cũng là lại lần nữa biến hóa, theo thiếu thương đại đế chứng đạo hình tượng nhảy vọt biến thành thiếu thương đại đế phi thăng rời đi hình tượng. Hình tượng bên trong, đồng thời không như trong tưởng tượng thiên hoa loạn trụy, tiên môn mở rộng. Phi thăng lên trời thế nhân phổ biến, lưu truyền nhận biết phi thăng cảnh tượng, vẻn vẹn chỉ là thiếu thương đại đế đứng thẳng không trung, cuối cùng nhìn thoáng qua thần châu, lưu lại thiếu thương kiếm, ngay sau đó hắn thân ảnh hướng về thiên ngoại bước ra một bước liền rời đi thế giới này. Theo hình tượng đến xem, hoàn toàn liền không giống như là theo như đồn đại phi thăng tiên giới loại hình, càng giống là vẻn vẹn chỉ là từ nơi này thế giới, rời đi tiến nhập thiên ngoại. Thiếu thương kiếm có thể ghi chép thiếu thương đại đế phi thăng rời đi thế giới này hình tượng cũng vẻn vẹn như thế. Bất quá lúc này, Trần Xuyên hai mắt lại là trực tiếp hóa thành màu tím, mà trong tầm mắt hắn, thiếu thương kiếm hiển hóa ra ngoài thiếu thương đại đế bước ra một bước, sau đó rời đi thế giới này hình tượng tiếp, sau đó cũng là tiếp tục hiển hóa ra ngoài. Hình tượng bên trong, thiếu thương đại đế bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp phá vỡ hư không triệt để rời đi thế giới này, bất quá lại cũng không có như theo như đồn đại rời đi thế giới này sau đó phi thăng tới thiên giới các loại thượng giới, mà là vẻn vẹn đến thế giới này bên ngoài thiên ngoại tinh không. Rời đi thế giới này bước vào tinh không sau đó, thiếu thương đại đế liền đứng thẳng tinh không ở lại ước chừng trọn vẹn khoảng khắc thời gian, nhìn xem toàn bộ thần châu thế giới, tựa như muốn triệt để đem cố thổ nhớ kỹ. Sau cùng, trọn vẹn tại hư không ở lại chỉ chốc lát lâu, thiếu thương đại đế thân ảnh mới hoàn toàn chuyển thân, bước ra một bước, hướng về sâu trong tinh không phương hướng mà đi, hình tượng đến tận đây, Trần Xuyên cũng lại không cách nào thấy rõ phía sau cảnh tượng, hình tượng vỡ nát. Cùng lúc tại Trần Xuyên trong hai mắt, hai hàng huyết lệ cũng là chậm rãi chảy ra. Cực hạn. Trần Xuyên tự nói một tiếng, hai mắt nhắm lại thu hồi siêu phàm trạng thái thần thông. Thăm dò tương lai. Cái này Trần Xuyên lần này đột phá vào ngộ đạo cảnh giới, sau đó thần thông lại một lần nữa để thăng mang đến năng lực, mà còn trực tiếp phát sinh một lần chất biến. Nguyên bản siêu phàm trạng thái mặc dù cũng cường đại, nhưng cũng chỉ là thông qua tăng tốc hắn tự thân thể thần kinh các loại phương diện phản ứng để đạt tới thả chậm thân hắn động tác trình độ. Nhưng là lần này đột phá, lại là để cho hắn trực tiếp có được thăm dò tương lai năng lực. Chỉ cần là hắn nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, đều có thể thông qua thần thông đến thăm dò đến đối phương kế tiếp muốn phát sinh sự tình, mà cực hạn cũng chính là bây giờ biểu hiện dạng này, không sai biệt lắm có thể thăm dò đến sự vật tương lai một khắc đồng hồ thời gian. Không quản là đã từng xảy ra, hay là tương lai sắp phát sinh sự tình, chỉ cần là bị hắn nhìn thấy thời điểm, đều có thể nhìn thấy hắn kế tiếp trong vòng một khắc đồng hồ phát sinh sự tình. Thiếu thương kiếm đối với thiếu thương đại đế ngày xưa phi thăng cảnh tượng chỉ tới thiếu thương đại đế rời đi thần châu thế giới thời gian điểm, nhưng là thông qua thần thông, Trần Xuyên, nhưng có thể nhìn thấy thiếu thương đại đế rời đi thần châu thế giới, sau đó kế tiếp 10 phút trái phải bên trong hình tượng. Tiếp đó cái kia 10 phút trái phải thời gian bên trong, thiếu thương đại đế cơ bản cũng là đứng thẳng hư không nhìn lại thần châu thế giới. Như thế đến xem, cái gọi là chứng đạo, liền là lấy chính mình đạo áp vạn đạo, triệt để siêu thoát thế giới bên trên, mà cái gọi là chứng đạo người phi thăng cũng không phải thật sự là phi thăng trong truyền thuyết tiên giới các cao cấp hơn thế giới, vẻn vẹn chỉ là rời đi thế giới này đặt chân rộng lớn tinh không. Chư thiên vạn giới, vũ trụ hồng hoang, có lẽ vô tận vũ trụ, trong chư thiên, có càng cường đại hơn cao cấp thế giới. Nhưng là muốn đạt đến những thế giới này, cũng không phải là một chứng đạo liền sẽ trực tiếp chịu đến những thế giới kia triệu hoán mà phi thăng. Cái gọi là chứng đạo phi thăng, vẻn vẹn bởi vì chứng đạo người thực lực quá mức cường đại đã hoàn toàn vượt ra khỏi trên thế giới này hạn. Mạnh đến thế giới cũng đã vô pháp dung nạp chứng đạo người tồn tại, cho nên chứng đạo người mới không thể không rời đi mà thôi. Mà cái gọi là chứng đạo người phi thăng, Bất quá là chứng đạo phía dưới tu sĩ cũng không rõ ràng chứng đạo phi thăng chân chính tình huống, cho nên lời đồn nhảm lừa bịp mà thôi. Trong nháy mắt, Trần Xuyên đem toàn bộ chứng đạo cùng với phi thăng chi bí thấy rõ 7-8 phần, cùng lúc trong lòng cũng không hiểu thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải phi thăng liền tốt, hắn thật là có điểm lo lắng, một khi chứng đạo sau đó liền là phi thăng như thiên giới loại hình cực kỳ cao cấp thế giới. Nếu như đúng là dạng này, cái kia chứng đạo cảnh thực lực tại loại kia cao cấp thế giới bên trong liền thuộc về cái nào cấp độ, cũng không thể giống như một ít trong tiểu thuyết dạng kia phi thăng một cái cao cấp thế giới lại từ đầu bắt đầu đi. Thật vất vả ở cái thế giới này đứng ở đỉnh phong nhất, kết quả vừa phi thăng ngươi nói cho chính ta thế, mà lập tức từ thiên hạ đệ nhất biến thành, rồi tầng dưới chót nhất, ngẫm lại đều đáng sợ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, như bây giờ kỳ thực cũng càng phù hợp quy luật, coi như chư thiên vạn giới bên trong có càng cao cấp hơn cấp cường đại thế giới. Nhưng chỉ cần hai thế giới không phải tương thông, liền vậy coi như là chứng đạo người, cũng thấy không có khả năng trực tiếp đạt đến thế giới kia, mà lại loại kia đẳng cấp cao cường đại thế giới, hẳn là cũng liền là hạn mức cao nhất so thế giới khác hạn mức cao nhất cao hơn, luôn không khả năng khởi điểm liền là thế giới khác điểm cuối cùng đi. Lại như Trần Xuyên ở kiếp trước thế giới cùng một thế này, nếu như đơn thuần cá nhân võ lực mà nói, chính mình ở kiếp trước thế giới quả thực thúc ngựa đều không kịp thế giới này, vẹn vẹn một cái nhập kình đại viên mãn hóa kình võ giả trên mình một đời chỉ sợ cũng là cá nhân võ lực vô địch cấp bậc tồn tại, nhưng là ở cái thế giới này, nhập kình bất quá vừa rồi đặt chân tu hành cánh cửa. Nhưng là luận hai thế giới cá nhân thực lực thấp nhất mức độ mà nói, cái kia hai thế giới liền hoàn toàn tương tự, cũng là người bình thường. Trần Xuyên cảm thấy, toàn bộ vũ trụ chư thiên bên trong, coi như lại cao đẳng cấp thế giới, hẳn là cũng liền là tu hành trên thực lực hạn so thế giới khác cao hơn, nhưng là nói về điểm mà nói, hơn phân nửa đều như thế, chỉ cần thế giới kia có người bình thường, cái kia khởi điểm liền nhất định là đồng dạng. Mà chứng đạo cấp bậc cường giả, dù sao cũng là một cái siêu thoát một phương thế giới cấp bậc tồn tại, có thể xé rách hư không, đạo kiếp hoàng kim, coi như tại vũ trụ chư thiên bên trong, cho dù không phải mạnh nhất, thực lực khẳng định cũng sẽ không thấp. Bất quá để bảo đảm chính mình suy đoán 100% chuẩn xác, Trần Xuyên sau đó liền lập tức lấy ra ma kiếm, xem xét ma quân ngày xưa chứng đạo cùng phi thăng hình tượng. Ma quân cũng chính là ma kiếm nguyên chủ nhân, cái này Trần Xuyên theo ma kiếm nơi này nhận được đáp án. Ma kiếm nhận được Trần Xuyên mệnh lệnh, lúc này cũng là bay vào không trung đem ma quân ngày xưa chứng đạo cùng phi thăng hình tượng hiển hóa ra ngoài. Ma quân hình tượng có chút hoàn toàn ra khỏi Trần Xuyên dự kiến, đồng thời không có Trần Xuyên trong tưởng tượng ma khí ngập trời, giống như một tôn đến từ cửu u luyện ngục tuyệt thế ma đầu, mà là một cái tuấn mỹ nho nhã thanh niên áo trắng. Nếu không phải hắn cầm ma kiếm xuất thế sau đó bạo phát đi ra sát ý ngút trời, cơ hồ đều để người hoài nghi là một cái nho nhã thư sinh. Chứng đạo hình tượng bên trong, ma quân như trước đó nhìn thấy thiếu thương đại đế một dạng, cũng là lấy tự thân đại đạo đối kháng toàn bộ thiên địa đại đạo lực lượng, mà còn sau cùng lấy chính mình đạo trấn áp lại thiên địa vạn đạo lực lượng, từ đó triệt để chứng đạo, mà sau đó phi thăng hình tượng bên trong. Ma kiếm cũng chỉ là tại ma quân rời y thế giới này bay về phía thiên ngoại thời gian hình tượng im bặt mà dừng. Tiếp đó Trần Xuyên lại lần nữa vận dụng thần thông nhìn trộm ma quân sau khi phi